Tr. Antakemichi, tử thần thiếu niên, tổng mạn. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E hèm, họp hành xong rồi à Miki. Kun, cả chục cặp mặt tròng trọc nóng rực chìa thẳng vào mình, muốn bỏ lơ cũng hơi bị khó. Takemichi bình tĩnh đứng thẳng lại giống Mitsuya mở lời cắt đứt bầu không khí ngượng ngùng này. Xong từ lúc, có chứ. Tôi từng ước mơ làm bất lương năm 10 hay 11 tuổi gì đó, nhưng chợt nhận ra tiền không có thì đúng là sống không bằng chết. Nên tôi đang vừa học vừa làm công ăn lương rồi. Cho đến hết về sau. Vậy là từ đầu còn gì nữa? Khụ, họp đến đây thôi, tất cả giải tán. Draken thở dài lần thứ N lên tiếng giải vây cho cậu. Hắn cũng không thể hiểu cái con người này mạch não có ổn định hay không. Sao lại vi diệu đến mức này được? Có nên ngăn cấm tiếp xúc với thằng Miki không đây chứ? Mitsuya là bị lây nhẹ rồi. Mà thôi, thằng trời đánh này hắn cũng trị không được. Nhìn nó hứng thú với Takemichi này hắn cũng đành mắt nhắm mắt mở tùy vậy. Nói vi diệu chứ hắn cũng nhém bật cười mấy lần. Xem ra cuộc sống của tu mần sẽ còn thú vị hơn nếu giữ người này ở lại cho mà xem. Hanagaki, ông hoàng nghèo khổ, chúa tể thiếu nợ, kẻ hủy diệt bầu không khí. Takemichi tràn đầy vô tội chớp chớp mắt cún của mình, miệng cũng không ngừng bỏ cơm vào từ tốn chậm rãi ăn đến họ nhìn cũng tự nhiên thấy đói bụng. Tập thể rồi, cậu ta, Takemichi, xa xa có người cuối cùng cũng nhận ra cậu. Tóc đen dài suôn mượt thiếu niên nổi gân trán thầm nghiến răng nghiến lợi mắng. Tên ngốc này cũng là bất lương. Yếu đuối như vậy lỡ bị thằng khốn nào đánh cho mếu máo khóc rồi sao? Hắn nói trước là đừng có chạy lại tìm hắn méc đó, hắn chắc chắn không giúp cậu. Ở, nò dễ sợ. Mama, cảm ơn vì bữa ăn. Cậu ăn no xong đánh một cái ở thể hiện tâm trạng thoải mái của mình, sau đó ngó nghiêng cái đầu nhỏ nhìn khắp nơi tìm Mitsuya rồi lon ton chạy đến cầm. Bento bằng hai tay hướng về anh ý tứ trả lại. Lại bị manh đến tim đập thình thịch. Mitsuya tự động bỏ ngoài tai hai tiếng mama tràn đầy cưng chiều xoa xoa tóc cậu. Đây là cảm giác khi có đứa em trai. Đúng là như thế. Chắc chắn là như thế. Tự nhiên muốn có con ghê nha bây. Akun khao khát. Thôi mày ơi, cái bản mẹt của mày không sinh được cực phẩm như thế đâu. B. Kun rẻ bĩu, chắc mày sinh được à? A. Kun tức giận, cậu ta chắc bằng tuổi mình thôi chứ bây. Không phải bé Bi 4 tuổi có được không? C. Kun hoang mang, mày im đi. A. Kun cùng B. Kun đồng thanh quát C. Kun, C. Kun tổn thương nhưng C. Kun không nói được. Xào xoạt, Takemichi dừng bán manh lại. Tinh xảo gương mặt không cười không nói mang đến cho người ta cảm giác hít thở không thông, đến nhóm người Miki cũng khó hiểu khi đột nhiên thái độ cậu thay đổi chóng mặt như vậy. Có chuyện gì xảy ra rồi chăng? Miki, Kun phiền mày giúp tao đưa Hina về nhà cẩn thận nha. Tao có chút việc quan trọng phải đi gấp. Cậu nhờ vả Miki đến khi nhận được cái gật đầu chắc chắn mới yên tâm vẫy tay xoay người chạy như bay rời khỏi ngôi đền. Có ác linh xuất hiện rồi. Mẹ nó, không phụ tá làm ăn cũng quá sống nhăn rồi, giờ phải về lấy cây lưỡi hái nữa, hu hu. Tôi khổ quá mà. Takemichi than thân trách phận vừa chạy vừa lầm bầm cau có than vãn câu nói quen thuộc của mấy bà vợ hay ca cho ông chồng nhà mình nghe. Bởi vì đối diện nhà cậu có hình tượng cặp vợ chồng như vậy, nghe bà vợ nhà bên mắng chửi giết cậu thuộc luôn. Giờ đi thi rap chắc sẽ đậu nhỉ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một người đàn ông đang hớt ha hớt hải bỏ chạy. Mặt thì lấm lép tái mét không còn một giọt máu, lâu lâu lại quay đầu để xem thứ đằng sau có đang đuổi theo mình hay không. Hộc hộc, cứu, ai đó cứu tôi. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Là tôi không đủ tốt sao? Anh nói đi. Một cái bóng đen đặc sền sệt chướng khí không ngừng phóng theo sau lưng người đàn ông. Âm thanh rè rè oán hận của người phụ nữ. Tay chân có chút nứt gãy lì. Giữa bụng là một mảng máu lớn, mỗi tiếng đuổi theo luôn có tiếng kèn kẹt ghê sợ. Cô tha, tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa đâu. Không dám nữa. Người đàn ông bị vấp ngã xuống đất chột dạ. Sợ hãi, không ngừng vái lạy van xin tha mạng. Gã là vứt bỏ hết thảy tham sống sợ chết vùng vẫy tìm đường sống. Không, tôi phải ám anh khiến anh muốn chết không được muốn sống không xong. Có ai không? Cứu tôi a hát hát hát. Gã ta ôm mặt hét lên lần cuối như vô vọng biết đời mình đã tàn trước nanh vuốt của bóng đen ghê sợ kia. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Keng, một chiếc lưỡi hái màu xanh đậm từ đâu đến chắn ngay móng vuốt sắc bén có thể một nhát đứt toạc nội tạng một con người. Phù, nhém thì muộn rồi. Chất giọng trong trẻo bình tĩnh pha chút trêu đùa của tuổi thiếu niên. Người vừa bước ra từ hư không tựa vị thánh thần. Với gã đàn ông, cậu thiếu niên này là vị thánh thần vừa cứu vớt cái mạng què này của gã rồi. Tử thần, mau biến đi chỗ khác. Ta nhất định phải gờ yêu ta ết hắn ta gra a a. Khẽ co rút đồng từ trước cây lưỡi hái 100. Hàng Rian nhưng bóng đen vẫn cố chấp muốn gờ yêu ta ết người nên gầm gừ đe dọa. Bình tĩnh, ta biết cái chết của ngươi có liên quan đến tên này nhưng ngươi gờ yêu ta ết hắn rồi thì ngươi cũng không được phép đầu thai đâu mà phải hồn siêu phách tán. Đấy có biết không? Tóc vàng tử thần liếm môi mỏng ôn nhu từ tốn nói chỉ mong có thể làm bóng đen ác linh không phát điên nữa. Thần thể cũng tự động che chắn cho gã ta sau lưng mình. Bởi vì hắn đáng chết. Hắn lừa gạt tình cảm của ta rồi vứt bỏ ta trong khi ta mang đứa con của hắn. Một người đàn bà không chồng đã có con người biết đã bao nhiêu người khinh thường. Mắng chửi xối xả vào ta không? Là lỗi của hắn. Là lỗi của hắn. Như hồi tưởng lại kiếp trước kinh khủng của mình mà bóng đen ác linh giận dữ sắp bùng phát cực điểm. Dù cho ông trời có xuống cũng không ngăn được ả gờ yêu ta ết chết gã ta cho hả giận vậy. Thế giới có luật luân hồi chuyển kiếp thì cũng có luật nhân quả. Gã khốn này làm hại đời ngươi thì sớm muộn hắn cũng sẽ nhận được trái đắng. Nhưng ngươi không buông bỏ oán hận lại càng muốn tăng nghiệp chướng chỉ để chờ bị người ta diệt cho hồn siêu phách tán thì có đáng không? Tóc vàng tử thần phân tích ra cái đúng cái sai cho bóng đen ác linh hiểu rõ. Thi thoảng quay đầu nhe răng trợn mắt tức giận với gã làm gã hú hồn tưởng thánh thần cũng nghe theo lời ma quỷ muốn mạng của gã. Xin lỗi chứ, dính máu của rác rưởi lên tay thì cậu thà đốt tiền nghe còn có lý hơn. Ngươi không nghĩ cho đứa con của mình sao? Vì oán hận của ngươi mà nó đã biến thành ác quỷ sắp không thể đầu thai nữa rồi kìa. Cậu chỉ tay vào cái bóng đen nhỏ lơ lửng không tách rời ác linh. Quả nhiên dù là quỷ thì đâu đó vẫn có tình mẫu tử. Bằng chứng là ác linh đã bị lời nói của cậu làm cho dao động không biết nên làm sao mới tốt. Cách chương.